Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Huyền Hải chi thiết. Ly khai Tử Lôi Thiên, trong biển Long Hậu, Tần Phong đầu tiên là khôi phục tự thân trạng thái, đang đi tới Liệt Cốc Đảo. Liệt Cốc Đảo chính là Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong một tòa nổi danh đại đảo. Cũng là một cái cực kỳ bình thường, độ nguy hiểm cực thấp đại đảo. Không ít đi tới Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong tu sĩ cũng sẽ ở Liệt Cốc Đảo nội tu nuôi. Tần Phong tới gần Liệt Cốc Đảo, có thể nhìn thấy một cái cự đại sơn cốc ở hòn đảo trung ương. Giống như là đem một tòa núi lớn cho tê liệt ra, hình thành một cái sơn cốc. Bên trong sơn cốc, trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm, tình cờ nhìn thấy một con mai hoa lộc từ trong rừng cây nhảy ra. Hai ba lần công phu chính là nhảy qua một cái trong suốt sông nhỏ, đến bên kia bờ sông rừng cây. Trong lúc đó, nhìn kỹ cây kia rừng cấp trên, mang theo vài con bộ lông màu vàng óng mi hầu. Mi hầu đổi chiều ở trên nhánh cây, đuôi vững vàng cột vào trên cây, hai tay cầm lấy một cái khổng lồ quả thực. Bề ngoài có chút tương tự với quả đào, miệng lớn gặm ăn, đỏ tươi nước từ trên trái cây rơi xuống, rơi trên mặt đất, ở Liệt Cốc Đảo dòng sông phần cuối, tới gần với chân núi một chỗ, có cái này một cái đình, một cái bốn góc đình, mười phần đơn giản thô ráp, nhưng đây cũng là làm người chế tạo ra. Đình bên trong, có hai tên tu sĩ, tĩnh tọa uống trà. Rất tốt khoái hoạt, nếu không phải nơi này vì là Liệt Cốc Đảo, chính là tuyệt địa Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong địa vực, còn tưởng rằng hai người là tới nghỉ ngơi. Trừ hai người này ra, Liệt Cốc Đảo chính là còn có sáu tên tu sĩ, từng cái đều là vô thượng cảnh tiền kỳ cảnh giới, thực lực khá là bất phàm, dám tiến vào cũng có thể đủ đạt đến Liệt Cốc Đảo tu sĩ. Tự nhiên không phải là phổ thông tu sĩ, Tần Phong chỉ là quét mắt những tu sĩ này, cũng không có tiến lên quấy rối, tìm một chỗ hạ xuống, tìm tới một cái yên tĩnh đại thạch bên, ngồi xếp bằng tu hành, khôi phục tự thân trạng thái. Tuy nói lúc trước đã khôi phục một chút, nhưng còn chưa hoàn toàn bù đắp tiêu hao. Dù sao, Tần Phong vẫn còn có chút lo lắng Tử Lôi Thiên. Trong biển Long phạm vi mở rộng, Tử Lôi Thiên, trong biển Long chính là Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong nguy hiểm chi cảnh, hình thành trạng thái cực kỳ đặc thù, không có một người dám xác định hắn chính là 10 vạn dặm hải vực. Ở Tần Phong thu hoạch được trong tin tức, Tử Lôi Thiên từng có 1 triệu dặm khu vực, không ít Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong hòn đảo, trực tiếp bị Tử Lôi đánh thành cho cạn bã. Cho tới trong biển Long, 10 vạn dặm hải vực trong biển Long, thật là cực kỳ hiếm thấy. Chí ít, ở ghi chép bên trong vẫn chưa có vượt qua 10 vạn dặm hải vực trong biển Long. Phí Liên, Nam Hải trung đẳng siêu phàm thế lực Đao Minh Tông trưởng lão chi một, vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, hắn từ đằng xa bay vụt mà đến, hốt hoảng trong lúc đó trốn vào đến Liệt Cốc Đảo phạm vi. Mạnh mẽ đụng vào mặt đất, toàn bộ lớn đều là run lên. Trên mặt đất, có một đạo dài dấu vết bên trong có nhiễm đỏ tươi huyết dịch. Không ít tu sĩ cũng bị Phí Liên cho kinh động. Từng người tu sĩ tới gần. Phí trưởng lão, Sơn Quan nhìn thấy Phí Liên hơi run run, lập tức thân hình nhất động, đi tới Phí Liên bên người. Một luồng hùng hồn chân nguyên tràn vào Phí Liên cơ thể bên trong, đem Phí Liên thể nội độc tố cho trục xuất ra, sau đó lấy ra một viên đan dược cho Phí Liên nuốt vào tới. Sơn Quan huynh, Phí Liên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Sơn Quan, trước tiên khôi phục, Sơn Quan trầm giọng nói. Phí Liên nghe vậy, không có nói nhiều, cấp tốc khôi phục thương thế. Một thời gian uống cạn chén trà về sau, phù phiếm khí huyết cuối cùng là khôi phục lại trạng thái bình thường. Đa tạ, Phí Liên cảm kích nói, Phí trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sơn Quan nghi hoặc hỏi, Ngân Tuyết Long, Phí Liên sầm mặt lại, Ngân Tuyết Long, Sơn Quan nghe vậy cả kinh, người đụng tới Ngân Tuyết Long, Phí trưởng lão ngưng âm thanh nói, ta lúc trước lấy đặc thù chi phương pháp ở trong biển phát hiện sơ giai đạo phẩm khoáng thạch, huyền hải chi thiết, chính là muốn đem lấy xuống, liền đụng tới Ngân Tuyết Long, bị Ngân Tuyết Long gây thương tích, hao hết thủ đoạn, mới thoát đi ra. Huyền hải chi thiết, thật sự có huyền hải chi thiết, nếu là có huyền hải chi thiết, hoàn toàn có thể luyện chế ra một cái đạo khí. Xung quanh tu sĩ, từng cái ánh mắt tỏa nhiệt, hô hấp cũng trở nên nồng nặng rất nhiều. Huyền hải chi thiết chính là một loại sơ giai đạo phẩm khoáng thạch, chỉ có ở biển sâu bên trong có thể đủ sản sinh. Độ cứng kinh người, tầm thường lực lượng đều vô pháp phá hoại, mà huyền hải chi thiết nặng cực kỳ, lớn nhỏ cỡ nắm tay huyền hải chế thiết, có thể so với một tòa vạn trượng đại sơn trọng lượng. Cực kỳ kinh người, Phí trưởng lão, là chân huyền hải chi thiết. Sơn Quan con ngươi bên trong quang mang lóe lên, lần thứ hai hỏi, là huyền hải chi thiết, nhưng có một con đế cấp hải thú Ngân Tuyết Long tồn tại. Căn bản vô pháp chiếm lấy huyền hải chi thiết, cái kia một con Ngân Tuyết Long có đế cấp trung kỳ tu vi. Lấy thực lực chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phí Liên nói, một con đế cấp trung kỳ Ngân Tuyết Long. Sơn Quan trầm ngâm một tiếng, suy tư, hô hấp về sau, hắn ngẩng đầu lên hướng về súng lại đây mấy người nhìn lại. Một con đế cấp trung kỳ Ngân Tuyết Long, lấy hai người chúng ta thực lực không đối phó được, nhưng nếu là đại gia đồng loạt ra tay, cho dù là đế cấp trung kỳ, chúng ta cũng có thể chém giết. Đến thời điểm đó được huyền hải chi thiết, đại gia có thể phân. Cho dù là tuyệt phẩm linh khí, trong đó pha huyền hải chi thiết, cũng có thể trực tiếp đạt đến nửa bước đạo khí trình độ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Súng lại đây tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, huyền hải chi thiết, thật là vật chân quý. Có thể đế cấp trung kỳ Ngân Tuyết Long cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Trong bọn họ bất luận cái nào cũng không thể là Ngân Tuyết Long đối thủ. Nếu là liên thủ, ngược lại là có nhất định độ khả thi. Huyền hải chi thiết, chính là hiếm quý chi bảo. Có thể gặp không thể cầu. Sơn Quan thấy mọi người không có phản ứng. Lần nữa nói, một khi bỏ qua lần này thời cơ, e sợ không cách nào lại tìm tới huyền hải chi thiết. Hơn nữa, các người cũng có thể rõ ràng, lần này không chỉ là kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm đi tới quỷ hải tuyệt vực. Hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, một trường tre ngày lâu thành, đoạn thiên hà phụng khai thiên, một khi bị bọn họ phát hiện huyền hải chi thiết, chúng ta có thể liền không chiếm được. Mọi người lần thứ hai trầm mặc, ta biết rõ các ngươi khả năng hoài nghi có hay không có huyền hải chi thiết. Nhưng ta Phí Liên lấy Đao Minh Tông trưởng lão thân phận tuyên thề, tất nhiên tồn tại huyền hải chi thiết, bằng không, tu vi vô pháp biến thêm. Phí Liên trầm giọng nói, Phí trưởng lão, chúng ta vẫn còn tin được. Xác thực, có kiếm tử, Tạ Vân Hạc, Lâu Thành, Phụng Khai Thiên mấy người đang. Chúng ta căn bản không có cơ hội lấy được côn bằng dị thú, cũng khó có thể được một ít vật chân quý. Huyền hải chi thiết chính là sơ giai đạo phẩm khoáng vật, tuyệt đối chân quý. Đi, chúng ta đi. Vây xem tu sĩ từng cái mở miệng, quyết định đi tới tìm huyền hải chi thiết. Được, vậy chúng ta mau mau lên đường. Phí Liên liền vội vàng đứng lên, miễn cho bị những người khác phát hiện huyền hải chi thiết chỗ. Chúng ta đi, Sơn Quan nói. Lập tức, từng người tu sĩ từ liệt cốc đảo ly khai. Tùy Phí Liên về sau, thêm vào Phí Liên, Sơn Quan hai người, tổng cộng có 8 tên tu sĩ. Lúc trước ở Liệt Cốc Đảo 8 tên tu sĩ, chỉ có cái kia 2 cái uống trà tu sĩ chưa từng lên đường. Những tu sĩ khác cũng đi tới. Ở mấy người ly khai về sau, Tần Phong đi tới cự thạch bên trên, chân nguyên tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục. Thiên tâm đạo thể, huyết linh chân quyết, 2 người tồn tại, để Tần Phong khôi phục năng lực cực kỳ kinh người. Chỉ cần không phải trọng thương, hoặc là đặc thù tổn thương, là có thể khôi phục nhanh chóng. Huyền hải chi thiết, Tần Phong thì thầm một tiếng. Gần đoạn thời gian đến, hắn đem trong tháp đá điển tịch cơ hồ là xem xong. Đã không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết tu luyện tiểu bạch, đối với một ít đồ vật, cũng là hết sức rõ ràng. Huyền hải chi thiết, sơ giai đạo phẩm khoáng vật, ẩn chứa biển sâu lực lượng, vô cùng chân quý. Nếu là dùng để luyện chế đạo khí, hoàn toàn có thể làm chủ yếu khoáng vật. Mà, luyện chế ra đạo khí, cực kỳ trầm trọng, ẩn chứa đại hải chi lực, không phải chuyện nhỏ. Như vậy khoáng vật, có thể gặp không thể cầu. Tần Phong nhất là tiện tay vũ khí chính là Hắc Sơn Thương. Nhưng hôm nay Hắc Sơn Thương đã sản sinh vết nứt, mà không thể chịu đựng ở hắn đáng sợ lực lượng. E sợ lần thứ 2 triển khai, đều sẽ triệt để hủy hoại. Huyền hải chi thiết, ngược lại là một cái rất tốt khoáng vật. Vô luận là lấy huyền hải chi thiết luyện chế đạo khí, hay là lấy huyền hải chi thiết nung nấu Hắc Sơn Thương, đều là một cái lựa chọn tốt. Ngân Tuyết Long, đối với Ngân Tuyết Long, Tần Phong cũng có được nhất định hiểu biết. Chính là biển sâu bên trong một loại yêu ma, cụ thể mà nói là một loại biến dị điện man, ẩn chứa nhất định điện lượng, mà ẩn chứa cực kỳ khủng bố cực hàn chi lực, hoàn toàn có thể mang một phiến hải vực hoàn toàn đóng băng. Có thể nói, cùng Tần Phong thạch tháp bên trong ngũ trảo giao long so với Ngân Tuyết Long huyết mạch càng thêm tiếp cận chân long. Đế cấp trung kỳ Ngân Tuyết Long đối với ta căn bản không có nguy hiểm. Ngược lại là huyền hải chi thiết đối với ta trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể được huyền hải chi thiết, cũng có thể làm một cái tiện tay vũ khí. Tần Phong tâm tư định ra, bước ra một bước. Xa xa tuyệt tùng phí liên, sơn quan chờ tu sĩ, tùy tìm một quãng thời gian, ngược lại là phát hiện phí liên, sơn quan chờ tu sĩ cùng hắn sắp sửa tiến lên phương hướng giống như đúc. Như vậy ngược lại là bớt đi rất nhiều công phu, mênh mông vô bờ trên biển lớn, ba đào hung dũng, khí thế bao la, phí trưởng lão, địa phương đến. Tán Tu Chu Á Minh mở miệng vừa hỏi, phía trước 5 dặm chính là mục đích đến. Phí Liên nói, 5 dặm, Tán Tu Tiết Lâm thanh âm trầm thấp. Vậy chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ, mau mau được huyền hải chi thiết. Phí trưởng lão cao, cái kia một khối huyền hải chi thiết nhiều đến bao nhiêu? Chu Á Minh hỏi, có 2 lần lớn nhỏ cỡ nắm tay, đủ chúng ta mấy người phân. Phí Liên cười nói, lớn như vậy huyền hải chi thiết, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn có thể để cho ta binh khí đề bạt một cấp độ. Hừm, nói đúng, Sơn Quan nói, 2 lần lớn nhỏ cỡ nắm tay, Tiết Lâm con ngươi sáng ngời, chúng ta đến, trong khi nói chuyện, Phí Liên, Sơn Quan đám người đã đạt đến mục đích đến chỗ, mọi người cẩn thận một điểm. Cái kia Ngân Tuyết Long ngay tại huyền hải chi thiết xung quanh. Chúng ta chỉ có đánh chết Ngân Tuyết Long mới có thể có được huyền hải chi thiết. Phí Liên nói, một con Ngân Tuyết Long thôi. Chúng ta liên thủ tất nhiên có thể đánh chết. Chu Á Minh cười nói, Phí Liên, Sơn Quan 2 người lẫn nhau mắt nhìn. Đoàn người nhảy vào trong biển rộng, trên khoảng không. Tần Phong nhìn xuống phía dưới tình huống, linh hồn phối hợp thế giới đại thế, dò xét trong biển tình huống, lông mày hơi nhíu lên. Cái này là, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,